Trò chơi công lực toàn năng, chương 1.1 giới thiệu, gocchuyenaudio.com, mục lục công lược, mục tiêu thứ nhất, ngạo kiều muộn tao tổng tài công, từ bao dưỡng tới yêu tha thiết, before, giang chạm anh bỏ tiền, em thành danh, after, giang chạm anh bỏ tiền, cầu thân phận. Mục tiêu thứ hai, học bá trung khuyển não bổ công, xin lỗi, trong lòng tôi chỉ có học tập, before, chỉ phóng, cậu đừng yêu tôi, ông đây ghét nhất là đồng tính luyến ái. After trì phóng, sao em có thể không để ý tới tôi? Mục tiêu thứ ba, tinh tế soái công, một phế vật chỉ biết có ngủ, lên sàn. Before, lục hành, huấn luyện viên Omega hung tàn như vậy, có cho nó cưới. After anh không vào địa ngục thì ai vào, mau tới chiếm lấy anh đi. Mục tiêu thứ tư, thái tử nói một đằng làm một nẻo, dưới một người, trên vạn người. Before, tiêu khải hành, cho dù bây giờ cô trở thành phế nhân thì vẫn có thể khiến ngươi sống không bằng chết. After tiêu khải hành, ngươi to gan dám tổn thương y dù chỉ là một cọng tóc cô khiến cả nhà ngươi sống không bằng chết. Mục tiêu thứ năm, nghiêm túc thận trọng cán bộ công. Before, lục cảnh hà, streamer, một cái nghề thật không đứng đắn. After, lục cảnh hà, đi mua đài cho livestream về đây. Mục tiêu thứ sáu, lạnh lùng hòa thượng công. Tiểu sư phụ thỉnh tự trọng. Before, huyền thanh tí chủ thỉnh tự trọng. After, huyền thanh tí chủ ta hoàn tục. Khách chương.